Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, tụ hội thu hoạch. Chương 266, tụ hội thu hoạch hiu hiu hiu hiu. Trong chốc lát, mấy chục đạo màu xanh hạc ảnh từ bốn phương tám hướng mổ về Diệp Chân, để cho người ta không phân rõ cái nào là thật cái nào là hư. Nhưng là, ngươi như cho rằng cái này mấy chục đạo màu xanh hạc ảnh chỉ có một đạo là thật, vậy mười phần sai. Một khi bị đánh trúng, mỗi một đạo màu xanh hạc ảnh đều sẽ cho Diệp Chân mang đến đòn công kích chí mạng. Cái này thật thật giả giả hư hư thật thật hạc ảnh đối với người khác mà nói là một cái tuyệt sát chi chiêu, vô cùng cao minh, nhưng là đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, nhưng không có bất luận cái gì bí mật. Kiếm tâm thông minh gia trì dưới, cái này mấy chục đạo màu xanh hạc ảnh hư thực, Diệp Chân nhất thanh nhị sở. Đây là ngươi sát chiêu sao? Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt ngưng tụ, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra, một cây xanh ngọc ngón tay đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân bên cạnh thân, nhấn tại trong đó một cái màu xanh hạc ảnh phía trên. Phù Vân chỉ, không có khả năng, Ngụy Vô Kỵ hoảng sợ kêu to, đồng thời trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Răng rác, Ngụy Vô Kỵ màu xanh hạc ảnh đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, theo chân thân vỡ vụn thành từng mảnh, cùng nhau mổ về Diệp Chân. Cái kia mấy chục đạo hư ảnh cũng trong phút chốc tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, bởi vì Ngụy Vô Kỵ cùng hắn cái kia màu xanh hạc ảnh hòa làm một thể, màu xanh hạc ảnh từng khúc vỡ nát nháy mắt, Ngụy Vô Kỵ càng là như bị sét đánh, phốp, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ngụy Vô Kỵ dùng một loại khó có thể tin ánh mắt chằm chằm vào Diệp Chân, thân hình không tự chủ được lảo đảo nghiêng ngã lui về phía sau. Máu tươi hết hớp này đến hớp khác cuồng phún mà ra. Diệp Chân cái này một chỉ Phù Vân chỉ, không chỉ có phá Ngụy Vô Kỵ màu xanh hạc ảnh, càng đả thương nặng Ngụy Vô Kỵ, cũng chính là luận bàn. Nếu không phải luận bàn, Ngụy Vô Kỵ lúc này đã biến thành người chết. Cái này, hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên liên miên. Vừa rồi Diệp Chân cùng Ngụy Vô Kỵ đánh cho lực lượng ngang nhau đã để Sa Mộc Siêu, Bao Hồng bọn người cực độ chấn kinh. Bây giờ càng là một chỉ trọng thương Ngụy Vô Kỵ, đơn giản phá vỡ bọn hắn nhận thức, dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, lúc nào lại có mạnh như vậy? Nếu là Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên không chết, sợ cũng liền là loại trình độ này a. Trong lúc vô tình, Sa Mộc Siêu vậy mà cầm Diệp Chân cùng bọn họ Huyễn Thần Tông đã vẫn lạc thiên tài La Kinh Thiên so sánh với. Đa tạ, chắp tay, Diệp Chân tiêu sái quay lại chỗ ngồi, ngã ngồi trên mặt đất ngực tràn đầy vết máu Ngụy Vô Kỵ, một trương lúc xanh lúc trắng, cực độ xấu hổ, hắn lại bị một tên dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả cho đánh bại. Việc này truyền đi, cũng không ai tin đây này, chủ động khiêu chiến nghĩ ra miệng ác khí, kết quả bị người ta cho thu thập. Ra chuyện như vậy, trận này tụ hội Ngụy Vô Kỵ tự nhiên không ở nổi nữa. Hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi võ viện. Trịnh huynh tuyệt kỹ để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ta kính ngươi, xin đầy uống này chén. Trải qua trận này, đám người thái độ đối với Diệp Chân đột nhiên chuyển biến. Từng cái tranh nhau mời rượu, tranh nhau kết giao. Giữa các võ giả kết giao chính là như vậy, ngươi có thực lực, liền là bánh trái thơm ngon, không có thực lực, ngươi tự mình liền là lại nhiệt tình, cũng là mặt nóng thiếp cái mông lạnh. Có trận chiến này trước đây, kế tiếp võ trong nội viện triệt để náo nhiệt lên, vốn là hai tên hóa linh cảnh võ giả ra tay đánh nhau, cuối cùng là trong đó một tên tán tu thắng thảm. Kế tiếp Lục La cùng ở đây một người khác hóa linh cảnh nhị trọng nữ võ giả giao thủ. Lục La vậy mà dựa vào dũng mãnh đấu pháp, xinh xinh đánh bại tên kia hóa linh cảnh nhị trọng nữ võ giả. Mấy trận qua đi, lần này tụ hội tổ chức người Sa Mộc Siêu tự mình kết quả. Cái thứ nhất cùng Sa Mộc Siêu đại chiến là tu vi đều là hóa linh cảnh tam trọng dùng đao đao khách Lương Tiếp. Lương Tiếp xuất từ Huyễn Thần Đế Quốc một cái võ lâm thế gia. Gia truyền công pháp cũng là cao minh. Có điều, xuất hiện ở thân Huyễn Thần Tông Sa Mộc Siêu trước mặt liền không đáng chú ý. Mà Sa Mộc Siêu, vị này Hắc Long bảng thứ 68 tên cao thủ thanh niên thực lực xác thực bất phàm. Vừa tiếp chiến, liền là đè ép Lương Tiếp đánh. Cuối cùng, lấy Huyễn Thần Tông địa giai trung phẩm trưởng pháp Thiên Tuyệt trưởng nhẹ nhõm đánh bại Lương Tiếp. Chiến thắng Lương Tiếp, Sa Mộc Siêu lại có loại vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt nhìn về phía một mực không xuất thủ Bao Hồng. Đã Sa Huynh cố ý, Bao Mẫu hãy theo Sa Huynh một trận chiến. Cười một tiếng dài, Bao Hồng phi thân đánh về phía Sa Mộc Siêu. Khởi thân, hai chân liên hoàn đá ra. Linh lực huyễn ra trùng điệp núi cao, như bài sơn đảo hải công về phía Sa Mộc Siêu. Bao Hồng am hiểu lại là trên đùi công phu. Trịnh Huynh, người cảm thấy Bao Huynh có thắng cơ hội sao? Trải qua chuyện vừa rồi, Hàn Thái đã triệt để phục rồi Diệp Chân. Trong tiềm thức, đã đem Diệp Chân trở thành sư huynh một loại nhân vật. Cho nên thỉnh giáo khẩu khí rất là khiêm tốn. Chiếu tình huống trước mắt, rất khó. Có điều, nếu là có ẩn giấu tuyệt kỹ, vậy không nhất định. Diệp Chân nói ra, kỳ thật, Bao Hồng hẳn là cùng Sa Mộc Siêu không sai biệt lắm nhân vật. Hơn 4 năm trước Hắc Long cổ địa bài danh thời gian chiến tranh, Bao Hồng vận khí không tốt, trận chiến đầu tiên lại đụng phải hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, trực tiếp bị đào thải. Vận khí, Diệp Chân cười khổ, nói như thế nào đây? Võ giả chính giữa truyền lưu rộng nhất một câu, liền là vận khí cũng là một loại thực lực. Bao Huynh, xem ra ngươi mấy năm này tiến cảnh rất lớn a. Sa Mộc Siêu cùng Bao Hồng chiến đến thoải mái chỗ, cất tiếng cười to, đương nhiên, 4 năm trước không có ở Hắc Long cổ địa tranh đoạt đến thứ tự. Lần này, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sa Huynh ngươi phải cẩn thận bị ta gạt ra bảng bên ngoài a. Muốn đem ta gạt ra bảng bên ngoài, chỉ dựa vào chút thực lực ấy còn chưa đủ à? Thật sao? Cái kia tiếp ta đây một chiêu thử một chút. Trong chốc lát, Bao Hồng thối ảnh mãnh liệt, vô số thối ảnh như gió lốc xoắn ra. Trong thời gian ngắn vậy mà ngưng tụ thành một tòa hình tròn thối ảnh lồng giam. Đem Sa Mộc Siêu gắt gao vây ở tại chỗ, chỉ có thể cực kỳ bị động bị Bao Hồng thối ảnh không ngừng oanh kích. Sa Huynh, chiêu này ấy Hoa Địa Lao Lung như thế nào? Gặp Sa Mộc Siêu bị nhốt, Bao Hồng hơi có chút đắc ý, quanh thân linh lực tuôn trào ra, toàn lực duy trì chân này ảnh nhà tù sủng thời khắc. Không ngừng nặng chân oanh kích Sa Mộc Siêu, loại tình huống này chỉ cần tiếp tục hơn mấy cái hô hấp là hắn có thể đánh bại Sa Mộc Siêu. Không tệ, ngoài ý muốn, Sa Mộc Siêu vậy mà gật đầu thừa nhận. Ha ha ha ha, nói như vậy, Sa Huynh là nhận thua. Nhận thua, Bao Huynh, ta nói không tệ, nói là ngươi chiêu này tại 4 năm trước là không tệ. 4 năm trước ta như đụng tới ngươi chiêu này, phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại sao? Hừ, Sa Mộc Siêu thanh tuyến đột ngột đề cao một cái 8 độ. Hơi ngồi trên ngựa, hai tay hợp lại quanh thân linh lực liền giống như du long tụ tập chung một chỗ. Một đạo loáng thoáng hình gấu hư ảnh bỗng nhiên tại Sa Mộc Siêu trong tay hiển hiện. Hùng Vương Bàn Sơn Chùy, phá cho ta. Giống một tiếng loáng thoáng gấu tiếng hô phát ra, Sa Mộc Siêu trong tay hình gấu hư ảnh đột ngột như là giống như sao băng cắm đầu xô ra. Ba, Bao Hồng vây khốn Sa Mộc Siêu thối ảnh nhà tù sủng trong nháy mắt bị xông đến chia năm xẻ bầy. Không chỉ có như thế, phá tan thối ảnh lồng giam hình gấu hư ảnh như giống như sao băng bắn ra. trong thời gian ngắn vượt qua 400 mét khoảng cách, đem trong nội viện một khối tính chất cực kỳ cứng rắn luyện công đá đánh cho vỡ nát. Một màn này, thấy Bao Hồng trợn mắt há hốc mồm, giật mình không thôi, không nghĩ tới, Sa Mộc Siêu Hùng Vương Bàn Sơn Chùy tại đánh nát hắn thối ảnh lồng giam về sau. Còn có thể có này uy lực kinh khủng. May mắn cái kia Hùng Vương Bàn Sơn Chùy là hướng về đất trống oanh ra. Nếu là hướng về hắn oanh đến, hắn không chết cũng phải trọng thương. Diệp Chân cũng là hơi kinh hãi. Một chiêu này Hùng Vương Bàn Sơn Chùy uy lực đã đủ để bằng được hóa linh cảnh tứ trọng thậm chí là ngũ trọng võ giả công kích. Cái này Huyễn Thần Đế Quốc quả nhiên là tàng long ngọa hồ. Hơn nữa cái này Sa Mộc Siêu lợi hại như thế, ở đằng kia Hắc Long bảng lên mới bài danh 68 tên. Cái kia Hắc Long bảng 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, thậm chí là tên thứ nhất, chiến lực kinh người đến mức nào. Sa huynh, tiểu đệ cam bái hạ phong. Trước có chiêu này, lại có Sa Mộc Siêu thủ hạ lưu tình ở phía sau. Bao Hồng tại chỗ nhận thua. Ha ha. Đa tạ, Sa huynh, một chiêu này, liền là ngươi tại Hắc Long cổ địa thu hoạch sao? Bao Hồng đột nhiên lên tiếng hỏi, Sa Mộc Siêu ánh mắt ngưng tụ, lại là cười không nói, bất quá cũng coi là biến tướng thừa nhận, Sa huynh phải cẩn thận, cách Hắc Long cổ địa mở ra còn có thời gian một năm. Trong một năm này, tiểu đệ nhất định sẽ khổ tu không ngừng. Một năm sau Hắc Long cổ địa chúng ta tái chiến. Tốt, một năm sau Hắc Long cổ địa chúng ta tái chiến. Sa Mộc Siêu cười to đáp lời, nhưng không có hạ tràng ngưng chiến ý tứ. Ánh mắt tiếp tục tại mọi người tại đây trên mặt tuần tra qua lại. Đang tìm kế tiếp khiêu chiến mục tiêu. Đáng tiếc, hắn vừa rồi chiến thắng Bao Hồng một ngón kia Hùng Vương Bàn Sơn Chùy lại đem mọi người đều kinh hãi. Hơn nữa tu vi cùng Sa Mộc Siêu tương đương mấy vị hóa linh cảnh tam trọng võ giả đều thua. Những người còn lại, coi như muốn ước chiến luận bàn, cũng không biết tại Sa Mộc Siêu nơi đó tìm tay vả. Nhìn lấy đám người từng cái tránh né ánh mắt, Sa Mộc Siêu hơi có chút thất vọng. Cuối cùng, Sa Mộc Siêu ánh mắt rơi vào Diệp Chân trên người. Diệp Chân là một người duy nhất không có tránh đi ánh mắt của hắn võ giả. Nhớ tới Diệp Chân đánh bại Ngụy Vô Kỵ cái kia một chỉ, Sa Mộc Siêu không khỏi hưng phấn lên. Mọi người tại đây bên trong, Diệp Chân là một người duy nhất hắn nhìn không thấu, cũng không có nắm chắc tất thắng người. Đám người đứng ngoài xem hóa linh cảnh nhị trọng tam trọng võ giả Sa Mộc Siêu đều có nắm chắc. Diệp Chân cái này dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, lại trong nội tâm không chắc, loại cảm giác này lại nói tiếp có chút trò cười, nhưng là chân thật, dưới sự hưng phấn, Sa Mộc Siêu nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, liền có kích động khiêu chiến chi ý, Diệp Chân lại là kiên định lắc đầu, cự tuyệt Sa Mộc Siêu ánh mắt, để Sa Mộc Siêu thất vọng không thôi, nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Chân đối với mình chiến lực chân chính vô cùng rõ ràng, lấy Diệp Chân thực lực tại Huyền Dương kiếm, kiếm tâm thông minh nhiều tăng thêm dưới, đối phó hóa linh cảnh nhị trọng võ giả đã là cực hạn. Nếu là đối đầu tu vi tại hóa linh cảnh tam trọng nhưng có được hóa linh cảnh tứ trọng thậm chí cao hơn chiến lực Sa Mộc Siêu, Diệp Chân muốn thắng, trừ phi thôi động chiến hồn huyết kỳ, lấy thêm ra liều mạng đấu pháp, mới có thể gian nan thủ thắng. Dưới tình huống đó, Diệp Chân tất cả át chủ bài đều muốn bại lộ. Diệp Chân mới không có ngu như vậy. Hôm nay nhìn nhiều như vậy hóa linh cảnh võ giả đối chiến, thu hoạch đã rất lớn. Không có đối thủ dưới tình huống, Sa Mộc Siêu bất đắc dĩ chàng. Sau đó, lại có mấy đôi võ giả từng đôi luận bàn chém giết. Có điều, đều không có phía trước mấy trận đặc sắc. Hơn một canh giờ về sau, luận võ luận bàn kết thúc. Bất quá luận võ luận bàn kết thúc, nhưng là tụ hội cũng không có kết thúc. Cái gọi là quen biết chính là có duyên. Diệp Chân lại cho thấy thực lực siêu cường. Một trận thịnh đại tiệc tối tiếp lấy lên sân khấu, mà võ giả này ở giữa tiệc tối cũng không chỉ là vui chơi giải trí, uống rượu nói chuyện phiếm. Võ giả không có ý trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra lượng tin tức lớn vô cùng, có đôi khi mấy câu liền có thể đem một vị thành danh võ giả ẩn giấu sát chiêu cho điểm ra đến. Lại hoặc là loại nào công pháp nhược điểm, lại hoặc là một loại nào đó thiên tài địa bảo tác dụng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân thu hoạch rất nhiều. Thầm than loại này võ giả ở giữa tụ hội, có cơ hội vẫn là phải nhiều tham gia. Đúng rồi, các người sợ là không biết đi. Phân hương đan vương uẩn linh đan, sớm ra lò, còn có 3 ngày. Phân hương đan vương liền sẽ tổ chức một cái cỡ nhỏ đấu giá hội. Ngoại trừ uẩn linh đan, khẳng định lại có cái khác bảo bối tốt. Nhưng đáng tiếc, không có thiệp mời a. Sa Mộc Siêu khẽ thở dài một tiếng. Nghe xong cái này, Diệp Chân lỗ tai lập tức dựng lên. Đan dược sớm ra lò, còn có 3 ngày, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.